không cẩn thận đuổi tới nữ chủ. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Thẩm Miên cảm thấy bản thân đang gặp báo ứng khi dùng Tạ Kiều Ngữ phản kích Lục Cảnh Thần, nếu không ngay thời điểm đang tức giận vì người nào đó làm sao lại nhận được điện thoại liên quan tới người đó. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một nam thanh niên. Xin chào, cho hỏi có phải tiểu thư Thẩm Miên không? Đúng vậy, tôi là Tiểu Lưu bên bất động sản, xin hỏi tiểu thư có quen với Tạ tiểu thư? Tạ Kiều Ngữ hay không? Thẩm Miên nhìn chằm chằm áo ngủ trong thùng rác, phẫn nộ phủ quyết. Không quen biết, Tiểu Lưu sừng sốt, cẩn thận đối chiếu thông tin bất động sản lại lần nữa. Không quen biết, nhưng tại sao chủ nhà ghi người cần liên hệ khẩn cấp là Thẩm tiểu thư? Vì nàng là người điền thông tin. Thẩm Miên khụ một tiếng. Có chuyện gì sao, Tiểu Lưu, là thế này, nước hộ gia đình phía trên bị chảy, chúng tôi muốn kiểm tra nhà của Tạ tiểu thư xem có ảnh hưởng gì hay không, nhưng từ hôm qua tới giờ vẫn không liên lạc được với Tạ tiểu thư, gọi điện cũng không thông, cho nên chúng tôi đành phải tìm Thẩm tiểu thư. Điện thoại gọi không thông, thông báo điện thoại không liên lạc được, chẳng lẽ Tạ Kiều Ngữ cũng chặn số bên bất động sản. Thời điểm Thẩm Miên đang tự hỏi vì cái gì Tạ Kiều Ngữ lại chặn số bọn họ lại nghe Tiểu Lưu hỏi. Xin hỏi Thẩm tiểu thư có thể giúp chúng tôi liên hệ với Tạ tiểu thư không? Lời này vừa vặn đánh trúng nội tâm của Thẩm Miên, tức khắc đem Tiểu Lưu coi như Tạ Kiều Ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Liên hệ không được, Tiểu Lưu bị Thẩm Miên dọa sợ, âm thanh khi nói chuyện yếu đi mấy phần. Xin hỏi Thẩm tiểu thư biết mật mã mở cửa không? Nếu biết có thể phiền Thẩm tiểu thư tới đây một chuyến hay không? Chúng tôi cần vào nhà kiểm tra, không mất quá nhiều thời gian của Thẩm tiểu thư. Mình đi, dù sao phòng là mình xem, nếu như nước chảy hư hại nội thất cũng rất đau lòng. Sau khi Thẩm Miên cân nhắc nhấp miệng nói, hảo, tắt điện thoại, Thẩm Miên tiếp tục chần chờ vài giây liền xuống lầu lái xe tới tiểu khu nhà Tạ Kiều Ngữ. Khi lên tới nơi đã thấy Tiểu Lưu và nhân viên sửa chữa chờ sẵn trước cửa. Bấm mật mã xong, phản ứng đầu tiên của Thẩm Miên là mở rộng cửa rồi lùi về sau, nhường đường để nhân viên và Tiểu Lưu tiến vào, còn nàng vẫn đứng tại chỗ cho đến khi nghe tiếng của Tiểu Lưu truyền ra mới chậm rãi nhấc chân đi vào nhà. Mọi thứ vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào. Nếu nhất định phải tìm ra sự khác biệt chính là chậu hoa ngay góc phòng vì thiếu nước mà khô héo. Tuy Tạ Kiều Ngữ rời khỏi một tuần nhưng hương vị thuộc về cô vẫn chưa tiêu tán, hương khí ngọt thanh thổi qua chóp mũi của Thẩm Miên, điều này làm cho nàng cảm thấy chuyện Tạ Kiều Ngữ rời đi chỉ là ảo giác. Thẩm Miên nhìn hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng suy nghĩ Tạ Kiều Ngữ có còn trở về hay không? Suy nghĩ không quá mấy giây, nàng lại muốn xoa tan vấn đề này, vì đột nhiên nghĩ đến, nếu người bỏ đi không nói thì trở về cũng sẽ không liên hệ. Lúc này Tiểu Lưu bưng bụng đi ra, cười ha ha nói. Thẩm tiểu thư yên tâm, tôi và nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ, nhà Tạ tiểu thư không có vấn đề gì cả. Thẩm Miên lãnh đạm gật đầu, ân, nhìn ra tâm tình Thẩm Miên không tốt Tiểu Lưu ngượng ngùng nói. Vậy chúng tôi đi trước, xin lỗi vì làm phiền Thẩm tiểu thư. Tôi đi cùng mọi người, khi Thẩm Miên và ba người khác đi qua chỗ ngoặt trong lúc vô tình nàng nhìn thoáng qua chậu hoa, do dự một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chờ tôi một chút, tôi tưới chút nước cho chậu hoa. Nhưng lúc Thẩm Miên xoay người đi múc nước đã nghe âm thanh kinh hỉ của Tiểu Lưu. Tạ tiểu thư, cô đã trở lại, Tạ Kiều Ngữ, đã trở lại, Thẩm Miên cương tại chỗ. Tạ Kiều Ngữ đẩy cửa ra lập tức thấy Thẩm Miên đưa lưng về phía mình, nhìn chằm chằm ót nàng một lúc mới nhìn về phía Tiểu Lưu. Mọi người, Tiểu Lưu a một tiếng, xoa xoa đôi tay nói. Là thế này Tạ tiểu thư, hộ trên lầu bị chảy nước nên chúng tôi tới xem dưới này có bị ảnh hưởng gì không, nhưng không thể liên lạc với Tạ tiểu thư nên đành gọi Thẩm tiểu thư tới mở cửa giúp. Cho nên bận không nghe điện thoại, nhưng rõ ràng gọi không thông, hơn nữa WeChat bị kéo đen là chuyện thế nào? Tạ Kiều Ngữ nở nụ cười khách sáo, như vậy à, đúng vậy, Tạ tiểu thư, chúng ta cũng đã kiểm tra, nhà Tạ tiểu thư không bị ảnh hưởng gì, nhưng thời gian tiếp theo có vấn đề hãy liên hệ với chúng tôi. Tiểu Lưu nói, chúng tôi không quấy rầy thêm, xin phép đi trước. Tiểu Lưu nói xong dẫn theo nhân viên sửa chữa rời khỏi nhà Tạ Kiều Ngữ, thời điểm đi hoàn toàn quên mất Thẩm Miên muốn theo bọn họ cùng đi. Nghe phía sau dần dần an tĩnh, Thẩm Miên buông lỏng hai tay, đến khi nghe tiếng đóng cửa, nàng mới ý thức bản thân nên rời đi. Thẩm Miên xoay người nhìn theo hướng cửa, bên cạnh còn có vali của Tạ Kiều Ngữ. Nàng cố gắng đè chóp mũi chua xót, giả vờ kiên cường nói. Tạ tiểu thư đã trở lại. Nói xong lập tức giải thích, đột nhiên vào nhà, hy vọng Tạ tiểu thư không để ý, do bên bất động sản gọi tôi tới. Tạ tiểu thư, sau khi Tạ Kiều Ngữ nghe liền thấp giọng lặp lại âm thanh nhỏ đến mức Thẩm Miên không thể nghe thấy. Thẩm Miên thấy bản thân nói nhiều như vậy mà một ánh mắt Tạ Kiều Ngữ cũng không cho nàng, tâm lại đau xót lợi hại hơn. Cầm chặt túi sách lạnh lùng nói, tôi không quấy rầy Tạ tiểu thư, đi trước. Vì Tạ Kiều Ngữ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô phải ngăn Thẩm Miên lại, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mắt thấy Thẩm Miên vòng qua người muốn đi ra cửa phòng, Tạ Kiều Ngữ mau mau nắm cánh tay nàng kéo đến trước mặt, một tay khác gắt gao ôm eo nàng. Thẩm Miên bị Tạ Kiều Ngữ giam trong lòng ngực, thời điểm Thẩm Miên còn chưa kịp phản ứng, Tạ Kiều Ngữ đem đầu oa vào cổ nàng, mang theo ngữ điệu đáng thương hề hề nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, chị đã chọc tiểu tổ tông không cao hứng sao? Khi Tạ Kiều Ngữ nói chuyện khí tức ấm áp phun vào cổ Thẩm Miên, mặt tức khắc đỏ lên, dãy dụa nói. Chị buông em ra, Tạ Kiều Ngữ rời khỏi cổ Thẩm Miên, nhìn hai mắt nàng ngấn lệ thanh âm sâu kín nói. Có thể buông ra nhưng em phải nói chuyện với chị, chặn WeChat còn nữa Tạ tiểu thư là thế nào? Thẩm Miên trừng mắt, chẳng lẽ chỉ có chị mới được chặn em, không cho em chặn chị sao? Dựa vào cái gì, Tạ Kiều Ngữ cắt liên lạc thì được nhưng Thẩm Miên nàng không làm thì thôi, đã làm thì trực tiếp cho cô vào sổ đen. Tạ Kiều Ngữ nhíu mày, chặn em, sao chị lại làm như vậy? Giả ngây thơ, lại tiếp tục giả ngây thơ. Tạ Kiều Ngữ hừ lạnh nói. Không chặn, hảo, vậy chị giải thích đi tại sao em gọi điện cho chị không được. Rốt cuộc Tạ Kiều Ngữ cũng biết tại sao WeChat bị kéo đen, lên tiếng. Điện thoại tắt máy, sau đó tiếp tục, hiện tại đã nối thông. Thẩm Miên cười lạnh lấy điện thoại trong túi ra, xóa tên Tạ Kiều Ngữ khỏi danh sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị vạch trần cô nói dối thì người trước mặt giơ di động lên, tiếng chuông lập tức vang lên. Thẩm Miên, mặt Thẩm Miên ửng đỏ, vội vàng truy kích hỏi. Vậy suốt thời gian một tuần, sao chị không nói chuyện với em? Hơn nữa, hôm đó vì cái gì đi mà không nói tiếng nào? Tạ Kiều Ngữ rủ mắt, xin lỗi, lúc ấy nhận được tin ông ngoại chị té xỉu quá sốt ruột trong lúc nhất thời quên nói với em. Lâm Lệ Vinh té xỉu, Thẩm Miên sốt ruột hỏi, ông ngoại thế nào rồi? Tạ Kiều Ngữ lắc đầu, không có việc gì, vài giây sau Tạ Kiều Ngữ lại giải thích, bất quá chị có nhắn tin cho em nhưng em không trả lời. Đỉnh đầu Thẩm Miên toát ra ba dấu chấm hỏi, cả giận nói. Căn bản không có, chị dùng điện thoại người khác gửi tin nhắn, cũng không a. Tạ Kiều Ngữ nhìn nét mặt tức giận của Thẩm Miên, bất chợt mỉm cười. Đưa điện thoại cho chị, cô đã mơ hồ đoán được nguyên nhân, Thẩm Miên hơi hơi nhíu mày, mặc dù còn tức giận nhưng vẫn đưa điện thoại cho Tạ Kiều Ngữ. Tiếp nhận điện thoại, Tạ Kiều Ngữ nắm tay Thẩm Miên kéo tới một phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ. Chắc cần một chút thời gian, chị và em cùng nhau vào trong. Nói là nói như vậy, kỳ thật Tạ Kiều Ngữ sợ lúc cô không chú ý mèo con đang xù lông sẽ chạy trốn. Tạ Kiều Ngữ mở cửa phòng kéo Thẩm Miên bước vào, trong phòng có chút tối, Thẩm Miên phải cố gắng mới nhìn được cơ bản, cửa sổ được màn khá dày che khuất, trên bàn có vài cái máy tính, nhìn sơ rất chuyên nghiệp. Tạ Kiều Ngữ chỉ vào một cái ghế. Em ngồi đi, Thẩm Miên từ chối, em không ngồi, em phải đứng đây xem rốt cuộc chị muốn làm gì. Tạ Kiều Ngữ buông tay Thẩm Miên trầm mặt nhẹ giọng nói. Hảo, tuy mặt Thẩm Miên không có biểu tình gì, nhưng trong lòng như sóng ngầm cuộn trào. Tới, mình sắp được xem hacker trong truyền thuyết đây mà, tập trung chuẩn bị chứng kiến Tạ Kiều Ngữ trình diễn tài năng. Thẩm Miên thấy Tạ Kiều Ngữ cầm điện thoại của mình kết nối với máy tính, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, một lúc sau trên màn hình xuất hiện tin nhắn mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Tiểu Miên, chị là Tạ Kiều Ngữ, trong nhà có việc gấp đại khái cần khoảng một tuần mới giải quyết xong, chờ chị trở về. Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ quay đầu kéo tay Thẩm Miên, nhẹ giọng nói. Không phải chị không liên lạc mà em xóa tin nhắn không đọc. Thẩm Miên ho nhẹ vài tiếng, nửa ngày sau đem trách nhiệm đẩy đi nơi khác. Đều do mấy tin nhắn quảng cáo mà ra. Tạ Kiều Ngữ nhéo nhéo tay Thẩm Miên, đứng dậy ôm nàng vào lòng. Không tức giận nữa đúng không? Thật đúng, Thẩm Miên bị Tạ Kiều Ngữ ăn gắt gao. Bởi vì hiểu rõ nguyên nhân Tạ Kiều Ngữ rời đi không nói lời nào, lòng Thẩm Miên đã được vuốt phẳng, hiện tại ngữ khí của cô giống như làm nũng thì cả người nàng gần như mềm nhũn. Nhu nhược như Thẩm Miên sao có thể chịu được người bình thường thanh lãnh đột nhiên ôn nhu mềm yếu như vậy? Thẩm Miên giơ tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tạ Kiều Ngữ, tuy mềm lòng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Em không tức giận à? Lông mi Tạ Kiều Ngữ khẽ run, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ. Không tức giận là tốt rồi. Nghe chị nói kìa, em giận chị khi nào? Phảng phất Tạ Kiều Ngữ biết rõ mọi chuyện, Thẩm Miên lập tức đổi sang chủ đề khác. Đúng rồi, ông ngoại chị thế nào? Có nghiêm trọng không? Chị cần trở về chăm sóc hay không? Tạ Kiều Ngữ, không sinh bệnh, Thẩm Miên hỏi, sao lại ở Bắc Kinh lâu như vậy? Bởi vì ngày trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên chằm chằm, lông mi rung động, thấp giọng nói. Chỉ ở trước mặt ông ngoài, xuất quỹ, Tạ Kiều Ngữ xuất quỹ với Lâm Lệ Vinh, vậy mà còn có thể trở về. Từ từ, đột nhiên Thẩm Miên ý thức mình không bắt được trọng điểm trong lời Tạ Kiều Ngữ. Xuất quỹ, hai mắt Thẩm Miên vì nghe được tin tức khiếp sợ mà mở lớn hết cỡ, cái miệng nhỏ cũng không khống chế được khẽ nhếch. Chị nói cái gì, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ 2021. 01:12:28:47. 2021. 01:13:11:26:15. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, táp sao trời một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kỳ hi hi 89 bình, đại đại nhìn xem ta 20 bình. Vân cặp sách 12 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.